Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24.024. Chính là này hai cái dương đồ vật, Cổ Thu nói. Này đó thư sư phụ đều xem qua, xem như hiểu biết một ít tương quan tri thức. Bất quá bởi vì ta giống nhau đề cập đến đồ vật không có này một phương diện, cho nên liền không như thế nào sử dụng mấy thứ này, Cổ Thu đáp. Nếu không phải bởi vì hắn thu một cái có tiên nhãn đồ đệ, mấy thứ này còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể lại thấy ánh mặt trời đâu. Ân Mộ Ca gật gật đầu, theo sau mở ra cái dương nhìn bên trong đồ vật. Hai cái trong dương đại bộ phận đều là thư, sau đó còn có mấy lá bùa, kiếm gỗ đào cùng với chiêu hồn linh. Mộ Ca bắt đầu đem bên trong dư lại thư lấy ra tới thu nạp sửa sang lại. Cuối cùng chia làm hai loại. Nhìn Mộ Ca sửa sang lại thủ pháp, Cổ Thu ở một bên gật gật đầu. Này đó thư thật là chia làm hai cái bộ phận. Một cái là cùng quỷ hóa giải, cũng chính là độ quỷ. Mặt khác một bộ phận là thu linh, cũng chính là thu quỷ. Bất quá người trước kết thiện duyên, người sau sinh ác duyên. Nếu không có tất yếu, không cần thu quỷ. Tĩnh Viễn đại sư cũng đề qua, Mộ Ca trả lời. Nàng trước nay đều không có khởi quá thu quỷ ý niệm, nhưng Tĩnh Viễn đại sư cho gương đồng, nàng liền cảm thấy vận mệnh chú định tựa hồ có điều chú định. Nàng chỉ là thuận theo tự nhiên, về sau sẽ như thế nào, đó là về sau sự. Biết Mộ Ca trong lòng nắm chắc, Cổ Thu cũng không nói cái gì nữa, theo sau liền cầm chính mình ba cái đồng tiền đến một bên chơi tiếp. Mà Mộ Ca còn lại là từ giữa chọn lựa đồ vật, nhìn lên, trước hết xem vẫn là lá bùa. Tuy rằng thư thượng có miêu tả phù là như thế nào họa, nhưng là lá bùa xong còn cần kết sát, đao vô cương không mau, phù vô sát không linh. Vẽ bùa dễ dàng, kết sát khó, kết sát mới là khó nhất một đạo trình tự. Càng quan trọng là từ xưa đến nay dựa vào đại bộ phận đều là sư truyền khẩu thuật, không hình thành văn tự. Nhìn đến nơi này, Mộ Ca nhìn về phía Cổ Thu nói, sư phụ, ngươi biết vẽ bùa lúc sau kết sát chú ngữ sao? Mộ Ca phiên một chút, phương diện này phù còn tương đối hữu dụng điểm, tỉ như trừ tà, chiêu hồn, đuổi quỷ. Này đó phù ở sinh hoạt hàng ngày chung khởi đến nhất định tác dụng. Nghe được Mộ Ca dò hỏi, Cổ Thu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy sư phụ ta nói có truyền nhân muốn học cái này thời điểm, đi tổ sư ra nhóm bài vị trước cúi chào, bọn họ sẽ báo mộng khẩu thuật. Mộ Ca trầm mặc, ngoặc kép. Này dựa theo trong trí nhớ thường xuyên dùng nói chính là một giây ở đổi mới nàng thế giới quan. Thật sự sẽ báo mộng sao? Làm như nhìn ra Mộ Ca hoài nghi, Cổ Thu cười hắc hắc, tiếp tục nói, ta tuổi trẻ thời điểm vừa mới học dùng đồng tiền bói toán thời điểm, có đi đã lại, thật đúng là có vị tổ sư ra ra tới chỉ đạo ta. Chẳng qua mặt sau lại đi thời điểm, vị kia tổ sư ra khiến cho ta không cần đi quấy rầy hắn. Mặt sau liền, nghe xong, Mộ Ca không cho rằng Cổ Thu sẽ nói lừa gạt chính mình. Nói như vậy, thật đúng là chính là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Mộ Ca lên tiếng lúc sau, liền tiếp tục bắt đầu phù văn giới thiệu. Đọc nhanh như gió nhìn, những cái đó như là có sinh mệnh giống nhau không ngừng chui vào Mộ Ca trong đầu. Ở Mộ Ca trong đầu dần dần mà rõ ràng lên, mãi cho đến Mộ Ca ánh mắt có chút chua xót thời điểm, lúc này mới ngừng lại. Dừng lại hạ, Cổ Thu hứng thú vội vàng đuổi lại đây. Thế nào, ngoặc kép, Mộ Ca nghe vậy, hướng tới Cổ Thu nhìn thoáng qua. Cổ Thu ho nhẹ một tiếng nói, ta là nghe nói có thiên nhãn người học khởi cái này tới so người khác tốc độ muốn mau thật nhiều. Cho nên hỏi một chút ngươi cái gì cảm giác những cái đó phù văn lệnh người ấn tượng. Khắc sâu, quả nhiên, Cổ Thu từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Ca. Quả nhiên là có cái này thiên phú. Mộ Ca chưa nói cái gì, nhìn nhìn thời gian, theo sau nói, ta lấy một ít dược liệu liền phải đi trở về. Các nàng còn ở nhà. Ngươi không đi tổ sư ra nơi đó trước cúi chào. Cổ Thu hỏi, chờ ta xem xong này đó thư, có nghi vấn lúc sau. Vừa lúc cùng nhau giải đáp, Mộ Ca đạm nhiên nói, thông minh, ngươi trở về đi. Cổ Thu tùy ý nói, tuy rằng Mộ Ca ở, hắn sẽ cảm thấy náo nhiệt một ít, nhưng là một người thói quen, cũng không có gì. Ít nhất hắn hiện tại so trước kia nhiều một loại đồ đệ lạc thú. Thấy Cổ Thu trả lời, Mộ Ca thu thập hảo đồ vật liền rời đi. Mộ Ca ở về nhà thời điểm còn thuận đường đi một chuyến siêu thị, mua một ít nguyên liệu nấu ăn hoa quả mới về tới trong nhà. Vừa mới lấy ra chìa khóa mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được hai cái cuốn xúc ở trên sofa hai người. Vừa thấy đến Mộ Ca trở về, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người lập tức từ trên sofa đứng lên, đi đến Mộ Ca bên người, trực tiếp tiếp theo qua Mộ Ca trong tay đồ vật. Thế nào? Mộ Ca trước tiên quan tâm hỏi. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người lắc đầu. Ân Dịch dẫn đầu mở miệng nói, không xảy ra chuyện gì, bất quá nói, chúng ta luôn nghe được có người ở ngoài cửa đi tới đi lui. Chính là xuyên thấu qua mắt mèo nói, rồi lại nhìn không tới người. Nhiếp Vũ tiếp theo Ân Dịch nói. Nghe vậy, Mộ Ca nhẹ nhàng mà ân một tiếng, theo sau nói, kế tiếp 6 ngày, các ngươi trước đều không cần đi ra ngoài. Trước bổ túc chính mình dương khí, có thái dương thời điểm, các ngươi liền ở cửa sổ thượng phơi phơi nắng. Ân, hai người ngoan ngoãn gật đầu. Theo sau ba người cùng nhau đem đồ vật chuẩn bị cho tốt phòng bếp. Ba người phân công hợp tác, sau đó thực mau liền nấu hảo cơm trưa, cùng nhau ăn qua lúc sau, ba người bắt đầu ngủ trưa. Mộ Ca cũng không nghĩ tới chính mình ngủ đột nhiên tiến vào trong mộng. Mộ Ca nhìn đến Mộ Ca, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người phảng phất giống như gặp được cứu tinh. Mộ Ca thấy rõ trước mắt hết thảy khi mới biết được chính mình tiến vào hai người trong mộng, mà cái này đầu sỏ gây tội đương nhiên là trước mắt hồng y lệ quỷ. Ngươi muốn làm cái gì? Chính ngọ là dương khí nhất thịnh thời điểm, ngươi ở bên ngoài du tổ, sẽ không sợ sao? Mộ Ca trực tiếp hỏi, ta biết, cho nên mới sẽ ở cái này âm dương luân phiên thời điểm đem các ngươi từ hiện thực kéo đến cảnh. Trong mơ tới, hồng y lệ quỷ thảnh thơi mà nói, một bên Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch xem ngây người. Nếu không phải sớm biết rằng này nữ quỷ thân phận, các nàng thật đúng là sẽ cho rằng đối phương cùng người thường không có gì khác biệt. Cứ như vậy, cùng người thường không phải từng cái. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Ca nói thẳng, ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái bình thường tiểu thầy tướng, cũng liền không để ý. Nhưng là ở ngươi mang này hai người đi ngươi kia sư phụ nơi đó, lại đi chùa Hồng Nhược, cuối cùng phá âm binh mượn đường tính kế lúc sau, ta liền cảm thấy ngươi không bình thường. Trên người của ngươi có thể thu ta đồ vật đi. Hồng y lệ quỷ không chút để ý nói, nếu ngươi biết, hà tất cuốn lấy ta hai cái bằng hữu, ai làm các nàng có thể nhìn đến ta. Ta không tìm các nàng tìm ai, nói, Hồng Y Lệ Quỷ hướng tới hai người nhìn lại, ánh mắt âm u, chẳng lẽ có thể nhìn đến ngươi? Ngươi liền tính toán làm nhân gia cho ngươi bồi mệnh, ngươi bản thân là lệ quỷ, vô pháp nhập luân hồi, nếu lại thương thiên hại lý, cũng đừng quái rước lấy hồn phi phách tán tai họa. Hôm nay tới chính là tìm các ngươi thương lượng chuyện này, nói. Hồng Y Lệ Quỷ chỉ hướng về phía Nhiếp Vũ, làm ta bám vào người, báo ta thù, ta liền rời đi, không hề quấy rầy các ngươi, không có khả năng. Mộ Ca không chút suy nghĩ nói, này Hồng Y Lệ Quỷ âm khí rất nặng, nếu là bám vào người, sẽ đối người thân thể mang đến cực đại thương tổn. Hơn nữa, ai biết này Hồng Y Lệ Quỷ bám vào người sau sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Đến lúc đó sở hữu sự đều yêu cầu Nhiếp Vũ tới gánh vác. Này Hồng Y Lệ Quỷ đánh chính là hảo bàn tính. Nếu không muốn, như vậy cũng đừng trách ta về sau cuốn lấy các ngươi. Đến nỗi ngươi trong tay kia đồ vật, đích xác có hơn 1000 năm Phật khí. Nhưng thì tính sao, ta chỉ cần không gần thân, ngươi liền không làm gì được ta. Ngươi dương khí trọng, phúc duyên thâm, ta vô pháp tìm ngươi phiền toái. Nhưng các nàng hai người, ha ha, lưu lại cuối cùng một nụ cười lạnh, nữ quỷ liền rời đi. Ngay sau đó, Mộ Ca ba người liền đều tỉnh lại. Mộ Ca nhìn thời gian, đúng là chính ngọ 12 điểm. Này nữ quỷ lá gan thật đúng là phi giống nhau đại. Bất quá, nếu dám mặc hồng y tự sát, này lệ quỷ trước người chỉ sợ cũng là một cái nhân vật lợi hại. Xem ra, lần này là không thể tiện hiểu rõ. Chính mình không cẩn thận đâm quỷ cùng quỷ cố ý làm ngươi nhìn đến. Này rõ ràng chính là hai việc khác nhau. Mộ Ca, nếu không, ta đáp ứng rồi hỗ trợ đi. Nhiếp Vũ nhìn Mộ Ca chói chặt mày, nhịn không được nói, cùng với cả đời chịu uy hiếp, còn không bằng lập tức liền giải quyết. Lệ quỷ trước người thù hận không giống bình thường. Hơn nữa, ngươi cho rằng, nếu là nàng có thể báo thù nói, vì sao phải bám vào người? Nói cách khác, đối phương là nàng, cái này lệ quỷ cũng vô pháp động thủ báo thù người. Người vô luận thành công không thành công, cuối cùng bi thảm đều là ngươi. Đừng nghĩ cùng quỷ nói điều kiện, bọn họ bản chất cũng là một người, chẳng qua hình thái không giống nhau mà thôi. Là người, liền hiểu được tưởng, hiểu được tính kế. Mộ Ca nghiêm túc mà nhìn hai người nói, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nàng sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, đơn giản là cho rằng chúng ta không dễ chọc. Nàng lấy không được các ngươi tánh mạng, liền tưởng đổi một loại phương thức thôi. Hiện tại, đến lượt cấp không phải chúng ta. Tâm không sợ, liền vô sợ. Mộ Ca trịnh trọng chuyện lạ nói, lúc ban đầu thời điểm nàng cũng ở thấp thỏm, cũng đang sợ. Nhưng dần dà, nàng liền phát hiện, những cái đó quỷ sẽ không dễ dàng mà trêu chọc người. Nàng chậm rãi đưa bọn họ trở thành khác loại một loại người tới đối đãi. Nếu không có tất yếu, nàng liền trực tiếp làm lơ. Cho nên này hơn một tháng tới vẫn luôn tường ân không có việc gì. Ân, chúng ta minh bạch, hai người cùng kêu lên nói. Theo sau ở trong lòng lặp lại Mộ Ca lời nói, tâm không sợ, liền vô sợ. Kế tiếp 6 ngày thời gian, Mộ Ca tiếp tục ở cổ phố cùng chính mình trong nhà qua lại bôn ba. Mà Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người liền trực tiếp ở nhà xem quỷ chuyện xưa. Quỷ phiến thêm can đảm mà đi tổng không thể về sau nhìn đến quỷ liền kinh kinh trợt trợt. Mà quốc khánh ngày thứ 7, đoàn người liền phải hồi trường học, ba người thu thập hảo đồ vật, cũng trở về trường học, chỉ là ngắn ngủn 7 ngày. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ lại cảm thấy qua rất lâu sau đó, thật sự có một loại bừng tỉnh như thế cảm giác. Về trước chính mình ký túc xá, ba người đến thời điểm Văn Tịnh còn chưa tới giáo, ba người liền bắt đầu thu thập ký túc xá cùng chính mình giường đệm. Mộ Ca Thuận Đường cũng rửa sang lại một chút chính mình mang đến một ít chung dược liệu cùng thuốc viên, có một ít là đơn giản trị liệu cảm mạo phát sốt. Mộ Ca cảm thấy có đôi khi hẳn là có thể phái được với công dụng, liền ở đại gia tận tâm thu thập thời điểm, đứng ở ban công phơi nắng quần áo Nhiếp Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Ân Dịch khẩn trương hỏi. Mấy ngày nay, nàng chính là cùng Nhiếp Vũ hai người thành lập nổi lên cách mạng hữu nghị. Các ngươi xem đối diện ký túc xá, Nhiếp Vũ nhỏ giọng nói thầm nói. Ân Dịch nhìn lại, chớp chớp mắt, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến a, nghĩ, cũng nói, nghe vậy, Nhiếp Vũ xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Mộ Ca. Mộ Ca nhìn Ân Dịch, theo sau nói, Ân Dịch bát tự ngạnh, nguyên bản dương khí liền đủ. Trong khoảng thời gian này điều dưỡng đã khôi phục, cho nên nàng nhìn không tới khác thường. Nhưng Nhiếp Vũ ngươi như cũ có thể chú ý tới. Nhiếp Vũ vừa nghe, thần sắc hơi kinh, không cần lo lắng. Những cái đó cô hồn dã quỷ phía trên có một cái rất cường đại phong thủy trận đè nặng. Bất quá là cảm giác âm lãnh điểm, sẽ không có việc gì. Bất quá Nhiếp Vũ ngươi tốt nhất không cần đi đối diện ký túc xá. Ngươi lại điều dưỡng chút thời gian, hẳn là cũng sẽ không có việc gì. Mộ Ca ân ủi, nhịn không được nhìn thoáng qua phía trước, cảm thấy đối diện không thoải mái. Nhưng nàng xác định chính mình không có nhìn thấy quỷ, chính là một cái quốc khánh trở về. Này đó quỷ đột nhiên xông ra chuyện gì? May mà gần nhất nàng đang xem một ít phong thủy loại thư sau, nhìn ra tại đây ký túc xá đại lâu bị khắc họa một cái phong thủy trận. Có này phong thủy trận, những cái đó quỷ căn bản là bị trấn áp vô pháp ra tới nháo sự. Ân Nhiếp Vũ gật đầu, thở nhẹ một hơi, làm chính mình bình tĩnh rời đi tầm mắt. Đúng lúc này, các nàng ký túc xá đại môn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người tức khắc một cái giật mình. Mộ Ca nhìn hai người, chủ động đi mở cửa. Mở cửa, thấy bên ngoài ba nữ sinh, Mộ Ca thần sắc có chút khác thường. Này ba nữ sinh còn không phải là lần trước thỉnh bút tiên ba người. Các nàng tới làm cái gì? Nghĩ, vẫn là làm các nàng tiên tiến tới. Lập tức, ba người liền vào ký túc xá. Vị đồng học này, thật sự cảm ơn ngươi. Trong đó một người nữ sinh dẫn đầu đi theo Mộ Ca nói. Các ngươi còn không phải là. Lúc này, Ân Dịch cũng nhận ra trong đó ba nữ sinh. Ân, chúng ta chính là lần trước thỉnh bút tiên nữ sinh. Lần trước ít nhiều Mộ Ca đồng học nhắc nhở chúng ta. Chúng ta mới trở về hoàn thành tiễn đi bút tiên nghi thức. Tuy rằng sau lại chúng ta đều bị bệnh, nhưng trở về nhà, người nhà cho chúng ta làm tráng địa phương pháp sự, chúng ta liền đều không có việc gì. Những cái đó đại sư đều nói, may mắn chúng ta lúc ấy lập tức liền bổ cứu, bằng không không phải một hồi bệnh là có thể tốt. Nói thời điểm, nữ sinh trên mặt rõ ràng có chút nghĩ mà sợ. Các nàng trước kia đối loại sự tình này cũng chỉ là bán tín bán nghi. Lần này lúc sau, các nàng cũng không dám nữa dễ dàng nếm thử loại sự tình này. Mà nhắc nhở các nàng Mộ Ca, không thể nghi ngờ là các nàng ân nhân cứu mạng. Cùng người nhà nói lúc sau, người nhà đều nói làm các nàng hảo hảo cảm tạ nhân gia. Không có việc gì liền hảo, Mộ Ca trả lời. Nhìn các nàng khí sắc, thật là không có việc gì. Sau đó đây là chúng ta từ quê nhà mang đến đặc sản. cố ý cảm tạ ngươi. Chúng ta ở tại các ngươi đối diện ký túc xá 611. Ngươi có chuyện gì có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta đi trước. Nói xong lúc sau, liền đem hộp đưa cho Mộ Ca. Sau đó ba người liền trực tiếp chạy. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, Ân Dịch kỳ quái nói, các nàng chạy nhanh như vậy làm cái gì? Mộ Ca chưa nói cái gì, đem trong tay hộp mở ra, ở tận cùng bên trong đóng gói túi ngoại, còn thấy được thật dày một cái bao lì xì. Mộ Ca đem ra, oa, thật nhiều tiền. Một bên Ân Dịch kinh ngạc nói, Mộ Ca chưa nói cái gì, lấy ra tới đếm đếm, là 6.000 khối. Đây là các nàng cho ngươi cảm tạ lễ đi. Nhiếp Vụ cũng ở một bên nói, Ân, Mộ Ca gật gật đầu, đem tiền nhét vào bao lì xì, sau đó bỏ vào một bên ngăn kéo. Có thể thu sao? Ân Dịch hỏi. Không có việc gì, chúng ta làm này một hàng, thật là thu người tiền tài tiêu tai quy củ, Mộ Ca đáp. Hai người hiểu rõ gật gật đầu. Theo sau, Nhiếp Vũ đột nhiên mở miệng nói, các nàng giống như nói, các nàng ở tại đối diện ký túc xá. Nghe vậy, Mộ Ca quay đầu, xuyên thấu qua ban công nhìn nhìn đối diện ký túc xá. Đáy mắt có loại khác thường, tuy rằng có cái này phong thủy trận ở, nhưng loáng thoáng cảm thấy có loại dự cảm bất tường, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tác giả có lời muốn nói. Trước một chương may mắn con số là người đọc khanh khách nói con số 6. Đợi lát nữa phát bao lì xì. Này chương tiếp tục. Sau đó bởi vì ngày hôm qua không càng. Đợi lát nữa buổi tối có canh 2. Moa moa. Kế tiếp chia sẻ một chút ta tối hôm qua một cái không đâu vào đâu mộng. Ta tối hôm qua làm một cái không đâu vào đâu mộng. Chính là ta trước tiên ở quê quán, sau đó từ quê quán tầng cao nhất quyết định vòng đến đối diện đi. Sau đó nơi đó có cái treo không đầu gỗ hành lang. Sau đó đầu gỗ trung gian khoảng cách rất nhỏ. Ta liền suy nghĩ, ta hẳn là có thể quá khứ. Ta liền bắt đầu chậm, rãi đi qua đi. Chính là đến mặt sau khe hở đột nhiên biến đại. Bất quá ta còn là thành câu nhảy lên qua đi. Sau đó gặp một trung niên nhân, nói ta rất lợi hại, làm ta giúp một chút. Sau đó mang ta tới rồi một cái đỉnh núi, nói kia trung gian có một cái hố to, làm ta hỗ trợ niệm kinh đem động cấp bổ thượng, bằng không đợi lát nữa binh lính thông qua sẽ ra vấn đề lớn. Sau đó ta liền quỳ gối nơi đó bắt đầu niệm kinh. Đột nhiên một đám binh lính liền như vậy tới. Ta cùng kia sư phụ liền ở nơi đó hô to. Đối phương một cái dẫn đầu người tựa hồ là Minh Bạch. Ân vị ở cái kia hố to trước. Đem mặt trên cỏ khô gấp lấy ra. Cỏ khô lấy ra lúc sau là cái hồ nước. Sau đó người nọ đem bàn tay đi vào. Rụi ra đi vào liền vớt một khối thi thể ra tới. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nơi này đầu đến có bao nhiêu thi thể. Tay rụi ra, liền thuận miệng một cái thi thể. Kết quả liền ở khiếp sợ thời điểm, thi thể sống. Sau đó ta trong ý thức là biến thành tang thi. Lúc này, ta bên cạnh cái kia sư phụ liền nói, không tốt. Chạy mau, sau đó lúc này, cái kia bị vớt ra tới tang thi, là cái ăn mặc cổ trang nữ. Lập tức đối với chúng ta hai người nói nàng sẽ không bỏ qua chúng ta thầy trò. Sau đó ta liền hết chỗ nói rồi, ta khi nào đã bái sư, bất quá lúc ấy không có thời gian tưởng. Trước tiên chính là chạy trốn, ở đồng ruộng bay nhanh nhảy tới nhảy lui. Chính là kia tang thi, chuẩn xác hẳn là tới nói là quỷ trực tiếp liền tìm thượng ta. Mắt thấy mau bị bắt được, ta liền nhảy vào một cái sông nhỏ. Sau đó đột nhiên có không gian cùng ẩn thân thuật, cứ như vậy chạy tới rồi lục địa, ta lập tức liền chạy. Sau đó tới một đám người, kêu cái kia nữ quỷ chủ nhân. Quan trọng là cái này nữ quỷ đột nhiên biến thành Nam Môn Sơ, ta trốn tránh ở đường nhỏ, không dám đi lại. Sau đó giật mình, cái kia nữ quỷ, nam quỷ như là có phát hiện giống nhau, cầm vũ khí liền hướng tới ta ở phương hướng ném tới. Trọng điểm là cái kia vũ khí là bài poker. Cười khóc, nặng nhất điểm tới, biết là bài poker không có gì tính nguy hiểm lúc sau, ta lá gan liền biến đại, sau đó bắt đầu chạy. Nhưng cảm giác mặt sau vũ khí là càng lúc càng nhanh. Lúc này ta trong đầu đột nhiên xuất hiện vương giả vinh quang bên trong cái kia tật chạy. Ta một chút, giống như là trong trò chơi giống nhau nhanh chóng bay đi ra ngoài. Lập tức liền chạy mất. Sau đó bắt đầu tới rồi một cái tân địa giới. Sau đó tựa hồ có người nghe được tin tức lúc sau đang ở trốn chạy. Ta cũng liền đi theo lên núi. Theo sau liền đến một cái cùng loại an toàn khu địa phương. Nơi đó binh lính tiểu hài tử thật nhiều a. Ta liền tìm một chỗ. Sau đó ta thị giác cảm giác một phen nơi này ánh mặt trời thực hảo, không khí thực tường hòa. Không biết qua bao lâu lúc sau, quả nhiên cái này an toàn khu xuất hiện cái kia tang thi. Đừng hỏi ta vì cái gì tang thi cùng quỷ không ngừng cắt. Đây là mộng, ta cũng không biết. Sau đó ta trước tiên liền bắt đầu ẩn thân. Lúc này, có một cái tân biến tang thi đi tới ta phụ cận. Đúng vậy, hắn muốn. Sau đó vài người liền bắt đầu thảo luận lên. Ta ở bọn họ chung quanh không dám nhúc nhích. Sau đó có một cái tiểu hài tử tựa hồ biết ta ở chỗ này, liền không ngừng nhìn ta, yểm hộ ta. Cuối cùng, đột nhiên đứng chung một chỗ một người, cụ thể quên mất, dù sao chính là đột nhiên biến thành một cái diện mạo kỳ lạ tang thi. Sau đó đối với ta đã đi tới, ta suy nghĩ có phải hay không tân chủng loại tang thi tiến hóa. Hoặc là cái này tang thi là không gian hệ tang thi. Tìm được một cái cơ hội ta chạy. Không đợi tang thi truy lại đây, đã bị tới nhà của ta biểu đệ tiếng khóc đánh thức. Cái này mộng cứ như vậy over. Hết chương.